Chương 408, Lý Tử Yên trong miệng oai hùng. Lý Tử Yên chuyện gì xảy ra? Triệu Thần nhìn Huyễn Dạ nghi ngờ nói. Lý Tử Yên là địch nhân chuyện này, Huyễn Dạ cũng là biết đến A Ngưng tụ quân kỳ quân hồn, có thể cho Lý Tử Yên đối với điện hạ tuyệt đối thần phục. Huyễn Dạ nhìn Triệu Thần nói, kỳ thực, cái này quân kỳ là cô tinh ở sau đó mới có gia nhập. Lúc đầu có ba mặt đấy, Triệu Thần trong lòng bị kiềm hãm, ba mặt Lý Tử Yên, Bạch Trầm Tình, Lữ Hoàng Nhi. Một người một mặt sao? Huyễn Dạ nhìn Triệu Thần sâu hấp một hơi. Anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch. Uống. Triệu Thần nhìn phía sau Anh Vũ Vương Vệ. Anh Vũ Vương Vệ kêu to. Anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch. Vừa nói, bao quát Huyễn Dạ ở bên trong, hết thể Anh Vũ Vương Vệ toàn bộ biến thành lóe ra quỷ dị màu đỏ sậm đầu gỗ nhan sắc, cả người bao phủ sương mù màu đen, chính là con rối quỷ binh. Cùng lúc đó, hoàng triều bên ngoài, quần áo tử sam Lý Tử Yên xem lên trước mặt cô tình đám người, cười nhạo nói: chỉ bằng mượn các ngươi có thể đỡ nổi bản thi tiên mỹ nữ bước tiến sao? Người rốt nát cô tinh thở hổn hển, cả người bốn phía tán lạc đủ loại màu sắc hình dạng con rối mảnh nhỏ. Ở cô tinh bên người, tham lang đoàn người cũng là thở hổn hển. Mới vừa rồi cùng Lý Tử Yên đối thủ thời điểm, chỉ là mấy chiêu, chính mình bốn người dĩ nhiên toàn bộ bị đánh bại. Cô tinh nhất ở điện hạ trên ngón tay mang theo Huyễn Dạ thanh âm cũng là làm cho cô tinh các loại tham lang đám người toàn bộ gợi lên khoe miệng. Bắt đầu rồi, cô tinh thanh âm mang theo một tia phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn hữu quạng. Anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch, anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch. Mà đồng thời, ở ba đại thân vương phủ, anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch, ba đại thân vương lẩm bẩm nói. Lý Tử Yên liền thấy trên bầu trời một đạo kinh khủng quân kỳ xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Thượng thư oai hùng, to lớn oai hùng ở ác liệt phong trung tản ra thê lương khí tức. Cái loại này giống như là trên chiến trường cổ xưa trải qua kinh chiến hỏa oai hùng quân kỳ, làm cho Lý Tử Yên sắc mặt thật không tốt. Bởi vì, Lý Tử Yên rõ ràng cảm giác được, cái kia oai hùng hai chữ chung dĩ nhiên bao gồm toàn bộ đại lương hướng ý chí. Đây chính là anh Vũ lực hiệu Triệu sao? Lý Tử Yên ngơ ngác nói. Khắp nơi tán loạn không có thật tốt đứng ở đại lương hướng, Lý Tử Yên tự nhiên không biết anh Vũ Vương ba chữ này ở toàn bộ đại lương hướng, thậm chí toàn bộ thương long giới, thậm chí toàn bộ lương sơn đại lục đại biểu ý nghĩa. Ghê tởm, bản mỹ nữ làm sao sẽ bị loại ý chí này quấy nhiều? Lý Tử Yên cố nén chính mình phá hư cái này quân kỳ dục vọng, một ngày phá hủy quân kỳ, sẽ than thượng tổn thương đại lương hướng khí vận nghiệp lực, đây đối với Lý Tử Yên mà nói là không thể nhịn được. Đồng thời Lý Tử Yên không cho là cái này quân kỳ có thể quấy rầy ý chí của mình. Thế nhưng oai hùng Lý Tử Yên không khỏi nói lẩm bẩm tiếng, sau đó sẽ lần gắt gao nhịn xuống. Thế nhưng, hạ giới Lý Tử Yên thực lực bị thật to giảm bớt, cho nên anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch, anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch. Cô tinh bốn người tiếng hò hét mơ hồ bị toàn bộ đại lương hướng ứng hòa, khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ đại lương hoàng triều. Một cái to lớn quân kỳ hư ảnh dĩ nhiên theo cái này tiếng hò hét, xuất hiện ở trên cao, trong mắt của tất cả mọi người, này mặt lộ ra đại lương hoàng triều bao la mà kinh khủng oai hùng hai chữ tản ra vừa dày vừa nặng uy thế. Theo cô tinh bốn thân thể của con người chậm rãi biến thành hồng mộc hát vụ, oai hùng quân kỳ khí thế cũng đạt tới đỉnh điểm. Anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch hét lớn một tiếng, rốt cục đánh tan Lý Tử Yên phòng ngự. Anh Vũ Vương Vệ có ta vô địch những lời này rốt cục từ Lý Tử Yên môi hô nở dê trùng phun ra, sau đó, cô tinh bốn người khỏe miệng chậm rãi cầu dẫn ra. Sau đó trực tiếp hóa thành màu đỏ đầu gỗ, bị hắc vụ bao phủ răng rắc một tiếng thanh thúy đầu gỗ tiếng đánh, cô tinh bốn người rốt cục cũng là hóa thành màu đỏ đầu gỗ, cả người bị hắc vụ quanh quẩn con rối quỷ binh thành mà vẫn là không gì sánh được tự luyến Lý Tử Yên, lúc này cũng là một bộ cân quắc tu mi bộ dạng, mặt mang anh khí, nhìn cô tinh bốn người. Trong tay thương mang oai hùng quân kỳ giơ lên, anh võ oai hùng Triệu Thần mắt hổ hơi rưng rưng, lẩm bẩm nói ra danh hiệu của mình. Nhếch miệng lên, huynh đệ một đường đi được về phương diện khác. Anh Vũ Vương bên trong phủ, ngũ hành trận trung. Võ Tư U bắt trước Huyễn Cảnh Lương Quốc, Dương Cốc huyện, Cảnh Dương Cương bên trong. Tà Dương nhỏ bé chiếu, một tòa tử quán, rượu kỳ phiêu triển khai, ba bắt chẳng qua top 5 chữ đặc biệt chói mắt. Một vị làm cho tiểu lầu tiểu nhị cảm thấy nhìn quen mắt rất nữ tử lạnh nhạt bay vào tiểu lầu. Nữ tử khí nêu ưu lan, như băng như tuyết, thon dài con ngươi thâm thúy hạo nhiên, mâu quang dường như tinh không rực rỡ, lại bình tĩnh hầu như làm người ta hít thở không thông, khiến người ta rất là kinh diễm, lông mày như yên, dáng môi ánh ngày, xuyên hắc văn hoa phục, mang yêu liên áo choàng, hai ngọn núi như vân, thân thể thước tha vô song. cái kia chân ngọc thon dài tiếp theo đôi hiếm thấy da giáp chửng dài, nhất là cái kia tơ lụa vậy tóc đen chuốt xuống quá mông, giống như chạy bay trực hạ 3000 thước treo ngược ngân hà, dường như hắc tiên vẽ tử. Nữ tử ưu nhã, lãnh đạm, giống như một gốc cây nở rộ ở trắng loãng trong hắc sắc liên hoa, cao quý mà tràn ngập cự tuyệt, quỷ dị làm cho không người nào pháp ngưỡng mộ đầu đi mến mộ. Cái này, chuyện này tiểu nhị biến sắc. Võ Tư U gật đầu, thiếp thân cũng thật lâu không có đếm cái này cảnh dương cương thấu cốt thơm, tiểu nhị, tới một vò đi. Khách quan, người muốn rượu. Tiểu nhị thảo hảo cười nói. Võ Tư U xem lên trước mặt rượu, cũng là hàm chứa cười yếu ớt, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nhập định. Đây là mô phỏng ra tràng cảnh, vì vậy ở Võ Tư U nhắm mắt nhập định thời điểm, chỉ thấy cảnh sắc chung quanh trực tiếp tán loạn, biến thành anh Vũ Vương bên trong phủ tràng cảnh thiên thư trong ngậu. Võ Tư U chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa đám xương, tìm không thấy trong đó, tìm không thấy bên ngoài. Hồi lâu sau, Võ Tư U đi lại khoảng khắc, trắng xóa xương mù đặt một mảnh xa nhau, xuất hiện nhất con đường mòn. Võ Tư U men theo đường bước nhanh hơn. Chân núi, xuất hiện một tòa xưa cũ thành trấn. Có chút ký ức ở Võ Tư U trong đầu nhảy lên, hành giả vào trong thành trấn, chỉ thấy trên đường bách tính đường hẻm hoang nên, thu xếp kỳ cổ. Đả hồ anh hùng trở lại rồi. Đại ân nhân cái kia. Mọi người dập đầu cùng bái, Võ Tư U cảm thấy đây hết thảy không quá dị thường nhưng lại nghĩ không ra là cái gì, hành giả bất thiện ngôn từ cũng không tiện đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn. Phía ngoài đoàn người chợt nghe mềm mại tiếng hét lớn. Muội muội, muội muội, ngươi có thể tính trở lại rồi. Đoàn người xa nhau, chỉ thấy một người vóc dáng to lùn nam tử khua tay múa chân chạy vào. Ở nam người bên cạnh còn đi theo một cái thành thục quyến rũ tận xương nữ tử, mọi người nhìn thấy nàng lập tức ôm quyền chúc mừng nói, đại lang thực sự là thật là có phúc a, có một cái như vậy đả hồ anh hùng muội muội, về sau Dương Cốc huyện liền toàn bộ dựa vào ngươi á ha ha, về sau cũng không cần đi bán bánh bao. Đúng đúng, Dương Cốc huyện liền tờ mờ giờ võ đô đầu. Mọi người nói, cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 192.